Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cử Đao Đoạn Tình của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Villain. Phần 9. Hàm Cốc. Lý Kính Vân dồn công lực chạy đến Hàm Cốc. Trong suốt thời gian đào tàu, Lý Kính Vân luôn luôn nghĩ đến Ngọc Khuê Thanh. Y không ngờ chỉ một ả nha đầu tuổi chưa ngoài đôi mươi mà lại có võ công thần kỳ khiến cho bửu kiếp phải nứt, làm cho tất cả mọi sự suy tính của y bị đảo lộn. Lý Kính Vân cảm thấy nội lực cạn kiệt sau cuộc giao thủ với Ngọc Quế Thanh, lại dùng công trổ khinh công tránh né Thiên Long Giáo Chủ. Y muốn tìm một chỗ an toàn để vận công điều tức, hy vọng phục hồi lại phần nào công lực đã có để có thể quay về Trường An. Thấy địa thế Hàm Cốc hiểm trở, Lý Kính Vân quyết định chọn làm nơi nghỉ chân để phục hồi công lực. Y tiến vào Hàm Cốc, tìm một phiến đá bằng phẳng, tọa thiền để vận công. Họ Lý vừa mới yên vị, chưa kịp dồn công lực vào đan điền để vận chuyển theo các vòng tiểu chu thiên, thì nghe tiếng cười khanh khách của Thiên Long Giáo Chủ. Tràng tiếu ngạo của Thiên Long Giáo Chủ khiến chân diện của Lý Kính Vân cao hẳn lại. Y từ từ đứng lên, cùng lúc Thiên Long Giáo Chủ bước vào Hàm Cốc. Thiên Long Giáo Chủ vừa đi vừa nói: Bồn tọa luôn thắc mắc và tò mò, không hiểu sao sư gia của bồn tọa lại đoán đúng như vậy. Cứ như y có con mắt thông thiên lý, biết được tất cả mọi hành động của Lý Quốc Trạng. Bồn Trạng đã rời Nhãn Môn Quan, thế mà giáo chủ vẫn đuổi theo. Y khẽ gật đầu: Chúng ta vốn đã kết tình giao hảo, cớ gì giáo chủ dồn bồn Trạng như vậy? Thiên Long Giáo Chủ cười khẩy, trên mặt lão vẫn là chiếc mặt nạ rát vàng che quá nửa, chỉ chừa cái miệng rộng. Vuốt chòm râu đen nhánh, giáo chủ Thiên Long nói: Bồn tọa sẽ không đuổi theo Lý Quốc Trạng làm gì, nếu như người rời khỏi Nhãn Môn Quan mà không đem theo chức trách của Hàn Chính Thục. Nói như vậy, giáo chủ đuổi theo bồn trạng cốt để đoạt lại chức trách của Hạ Quân Tùng sao? Không sai. Lý Kính Vân hừ nhạt một tiếng rồi nghiêm giọng nói: Giáo chủ đã quên hẳn giao ước rồi sao? Bồn tọa làm sao có thể quên được giao ước giữa bồn tọa và Lý Quốc Trạng? Thiên Long Giáo Chủ vừa thốt hết câu, Lý Kính Vân ngửa mặt lên trời cười khanh khách. Y vừa cười vừa chỉ Thiên Long Giáo Chủ nói: Đến lúc này mà giáo chủ còn tự thị nói ra những lời đó, không quên giao ước, tại sao giáo chủ lại đuổi theo bổn trạng? Hay giáo chủ muốn cùng với bổn trạng tranh tài cao thấp để xem ai là kẻ nhất đẳng trong võ lâm? Lý Quốc Trạng nói vậy hàm chỉ bổn tọa là kẻ không giữ lời sao? Không sai, nếu giáo chủ giữ lời thì chẳng đuổi theo bổn trạng. Chúng ta đã giao ước, vật trong tay Quân Tùng thuộc về ai trước thì người đó sẽ được sở hữu vật đó. Bổn tọa không ngờ Lý Quốc Trạng lại nhớ kỹ như vậy. Bổn trạng nhớ không biết giáo chủ có nhớ không? Tất nhiên bổn tọa cũng không quên. Nếu quên giao ước đó thì bổn tọa đã không đuổi theo Lý Quốc Trạng. Đôi chân mày của Lý Kính Vân nhấn cao, y trừng mắt nhìn Thiên Long Giáo Chủ. Nhớ giao ước với bổn trạng mà lại đuổi theo bổn trạng à? Giáo chủ có lối suy nghĩ lạ lùng đó. Thiên Long Giáo Chủ lắc đầu: Không kỳ đâu, Lý Quốc Trạng, hãy để cho bổn tọa giải trình. Nếu bổn tọa nói đúng, mong Lý Quốc Trạng hãy giao lại chức trách kia cho bổn tọa để tránh cho chúng ta một cuộc giao đấu mất hẳn hoa khí từ trước đến nay. Lý Kính Vân gằn giọng nói: Giáo chủ nói cho bổn trạng nghe nào. Bổn trạng chỉ sợ giáo chủ không thể giải trình được hành động can rỡ của mình thôi. Thiên Long Giáo Chủ vuốt râu cười khẩy rồi nói: Bổn tọa lại nghĩ khác. Giáo chủ nghĩ gì? Khi Quốc Trạng nghe xong những lời giải trình của bổn tọa lại không thực hiện giao ước mà thôi. Lý Mỗ đường đường là một quốc trạng đương triều thì làm gì có chuyện bội ngôn với giáo chủ. Được, bổn tọa sẽ nói. Tại độc đạo dẫn vào Nhãn Môn Quan, Lý Quốc Trạng đã bội ước. Lý Kính Vân bật cười sảng sặc, y vừa cười vừa nói: Hoang đường, quả là hoang đường. Hẳn giáo chủ cho rằng bổn trạng đã giải nguy cho Hạ Quân Tùng khi y đối mặt với tứ kỳ sứ giả của Thiên Long Giáo. Không sai. Lý Kính Vân khoát tay: Bổn trạng không sai, mà giáo chủ mới là người sai. Tại ngôi cổ miếu, tứ kỳ sứ giả Thiên Long Giáo Lương Chí Bằng, Đinh Thuận, Bằng Thiên Lợi và Vũ Y Lan toàn xuống tay sát tử hai vị trưởng lão, tuổi ngoài thất tuần một cách vô cớ. Bồn trạng là một quan nha của triều đình, chẳng nhẽ khoanh tay đứng nhìn những giáo đồ của Thiên Long Giáo coi thường vương pháp hay sao? Lý Kính Vân vuốt râu: Chuyện bồn trạng làm đáng ra giáo chủ phải hàm ơn mới đúng, cớ gì lại đem chuyện đó ra đây phân trần? Với nhiêu đó bồn trạng cũng có thể đoán biết dự mưu của giáo chủ. Quốc trạng sai quá rồi. Lý Mỗ sai ở chỗ nào? Nhị vị trưởng lão mà Quốc Trạng cứu tại ngôi cổ miếu chính là Hạ Quân Tùng và Cổ Mạc Sầu. Lý Kính Vân nhấn mày: Làm sao giáo chủ biết được hai vị trưởng tôn kia là Cổ Mặc Sầu và Hạ Quân Tùng? Quốc trưởng thừa biết điều đó hơn bổn tọa. Giáo chủ lại sai nữa rồi. Lý Mỗ chỉ thấy hai người đó là những vị trưởng bối cao niên, không có nguyên cớ gì để Lương Chí Bằng, Hắc Kỳ Sứ sát hại mà phạm vương pháp. Y vuốt râu nhìn Thiên Long giáo chủ nói tiếp. Bổn trạng còn nghe Lương Chí Bằng nói, thà giết lầm hơn thả lầm đó. Nếu giáo chủ không tin thì cứ về mà tra hỏi thuộc hạ của mình thử xem. Nếu bổn trạng không ngăn Lương Chí Bằng thì gã đã can tội xem thường vương pháp. Điều đó đến tay hoàng thượng không có lợi cho Thiên Long giáo đâu. Nếu chuyện quốc trạng thả Quân Tùng vì mục đích tư lợi muốn lấy chức trách của Hàn Chính Thục, không biết có phải là hành động xem thường vương pháp hay không? Bổn trạng đã biết nhị vị trưởng lão kia là Hạ Quân Tùng và Cổ Mặc Sầu. Nếu giáo chủ biết, tại sao không bắt họ ngay từ trước khi họ đến Cổ Miếu? Lý Kính Vân chắp tay sau lưng ra vẻ trưởng thượng nói. Bao nhiêu đó bổn trạng đã cho giáo chủ biết ai là kẻ bội tín bội ngôn. Thiên Long giáo chủ khẽ lắc đầu. Quốc trưởng đúng là người biết nói biết sự. Nhưng còn một điều nữa bổn tọa muốn hỏi. Giáo chủ cứ hỏi, Lý Mỗ chẳng ngại gì mà không đáp lời giáo chủ. Tốt lắm, vậy thử hỏi quốc trưởng, chiếc tráp kia đất thuộc về ai trước? Lý Kính Vân ngửa mặt cười vang. Tất nhiên là nó thuộc về Lý Mỗ trước rồi, và hiện tại nó đang ở trong tay của Lý Mỗ. Thiên Long giáo chủ mỉm môi. Bổn tọa có nói sai thì quốc trưởng cũng khư khư không chịu nhận ra sự thật. Sự thật là lão nói ra chỉ là những điều hoang đường, làm sao bổn trạng tin được đây? Thiên Long giáo chủ hoành tay ra sau lưng, ngọn sát đao tỏa sắc xanh rợn xuất hiện trong tay của lão. Lý Kính Vân nghiêm giọng. Giáo chủ đã quyết đấu với bổn trạng, hẳn không sợ phải đối mặt với bổ kiếp thiên lôi. Thiên Long giáo chủ định nhắn nhìn thẳng vào mặt Lý Kính Vân. Quốc trạng thì vào thiên lôi thần bảo mà ngang nhiên xem từ các môn phái trong giang hồ. Thiên lôi thần bảo của Lý Mỗ là bảo kiếp vô địch, còn sợ gì nữa chứ? Thiên Long giáo chủ hừ nhạt một tiếng. Chính vì sự lợi hại của thiên lôi thần bảo mà hôm nay bổn tọa quyết định phải hủy nó. Giáo chủ có đủ bản lĩnh để hủy bảo kiếp của bổn trạng sao? Nếu bình thường bổn tọa không dám nói, nhưng hôm nay thì đúng là cơ hội có một không hai. Sắc diện của Lý Kính Vân thay đổi chớp nhoáng rồi đánh hẳn lại. Tại sao giáo chủ nói đây là cơ hội có một không hai để hủy bảo kiếp của ta? Bổn tọa chờ cơ hội này. Nếu quốc trạng suy nghĩ một chút sẽ thấy ý của sư gia. Tại sao sư gia lại để cho Quế Thanh tước đi uy lực của thiên lôi thần bảo chứ? Thiên Long giáo chủ cười khởi nói. Không có thiên lôi thần bảo thì quốc trạng cũng chỉ là một cao thủ tầm thường, sao bị được với bổn tọa? Thiên Long giáo chủ vuốt râu tử tốn nói. Quốc trạng hẳn đã truyền đạt cho tứ kỳ sứ giả thông báo lại với bổn tọa câu nói. Vỏ quyết giải có móng tay nhọn thì hàm cốc này là minh chứng cho câu nói đó. Lý Kính Vân buông một tiếng thở dài. Thiên Long giáo chủ từ từ hướng mũi đao chĩa thẳng về phía Lý Kính Vân. Lão gần giọng nói. Quốc trạng chết ở hàm cốc chắc không đến được tai hoàng thượng đâu. Sắc đao phát quang xanh dần. Trước thấy sắc đao xanh dần đó, Lý Kính Vân thét lớn. Hãy dừng tay. Thiên Long giáo chủ cười khẩy. Sao quốc trạng không dùng đến thiên lôi thần bảo để đối phó với bần tòa? Lý Kính Vân buông một tiếng thở dài rồi nói. Xem như hôm nay Lý Mỗ là kẻ thua cuộc. Đã biết mình là kẻ thua cuộc thì quốc trạng sửa như thế nào? Giáo chủ còn hỏi Lý Mỗ sao? Hàn giáo chủ muốn có chức trách của Hàn Chính Thục. Đúng. Lý Mỗ sẽ trao chức trách cho giáo chủ. Quốc trạng chẳng còn cách nào khác. Vậy nếu giao chức trách kia, giáo chủ có bảo toàn cho Lý Mỗ rời khỏi hàm cốc này mà đến Trường An hay không? Thiên Long giáo chủ lưỡng lự. Lý Kính Vân cười khẩy. Khi nhận ra vẻ lưỡng lự của giáo chủ Thiên Long, y trang trọng nói. Không cần giáo chủ phải giữ lời hứa xuống, ngay bây giờ Lý Mỗ có thể hủy chiếc tráp đó không một chút e dè. Lý Kính Vân vừa nói vừa lấy chiếc tráp trong tay toàn phát tác dư kình để đập nát nó. Thiên Long giáo chủ khoát tay. Quan. Lý Kính Vân mỉm cười nói. Giáo chủ muốn nói gì? Bổn tọa đảm bảo để quốc trạng về đến Trường An. Lời nói của Thiên Long giáo chủ bây giờ đâu còn giá trị để Lý Mỗ tin. Vậy thì bổn tọa phải làm gì để quốc trạng tin? Lý Kính Vân suy nghĩ một lúc rồi nói. Giáo chủ hãy trao cho bổn trạng tín vật. Nếu ta không về đến Trường An thì tín vật kia sẽ đến tay hoàng thượng. Tất nhiên Thiên Long giáo đang ngang nhiên đối đầu với triều đình. Thiên Long giáo chủ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Lão lấy trong ống tay áo chiếc kim bài Thiên Long lệnh chủ quăng về phía Lý Kính Vân. Lý Kính Vân liếc mắt nhìn qua tấm kim bài rồi lắc đầu. Thiên Long giáo chủ mỉm môi hỏi. Thiên Long lệnh chủ Kim Bài không đủ để quốc trợ tin sao? Thiên Long lệnh chủ Kim Bài là tín vật của Thiên Long giáo chủ, mà Thiên Long giáo chủ thì chưa một ai trong giang hồ biết rõ chân diện mục. Lý Kính Vân vuốt râu. Bồn trạng cần tín vật của con người thật ở phía sau lớp vỏ ngoài Thiên Long giáo chủ. Quốc trạng của là người biết nhìn xa trông rộng, vẫn không có thể qua được kẻ gian trá như giáo chủ Thiên Long, một kẻ có hai bộ mặt, hai con người. Bồn tọa phục quốc trạng đó. Quốc trạng miệt thị bồn tọa, khiến cho bồn tọa cao hứng hơn với cơ nghiệp của mình. Thiên Long giáo chủ đổi giọng trang trọng nói tiếp. Bồn tọa chỉ yêu cầu quốc trạng biết bồn tọa là ai, nhưng đừng để cho kẻ thứ ba biết. Đó là cơ hội để quốc trạng còn chỗ đứng trong cõi đời này. Lý Kính Vân buông một tiếng thở dài. Bồn trạng không hứa cũng không được. Thiên Long giáo chủ rút trong ống giải ra tấm lệnh bài bằng gỗ mun chỉa đến trước. Tấm lệnh bài đơn sơ này được chưa? Lý Kính Vân dõi mắt nhìn qua tấm lệnh bài, điểm một nụ cười mỉm. Y vừa cười vừa nói. Hẳn không ai ngờ được một người từ tâm chí thành lại là một đại ác ma trên trốn võ lâm giang hồ. Được đó. Hãy giữ lệnh. Thiên Long giáo chủ quàng tấm lệnh bài về phía Lý Kính Vân. Y vươn trảo thộp lấy tấm lệnh bài. Nhìn lại tấm lệnh bài bằng gỗ mun lần nữa, Lý Kính Vân lấy một chiếc khăn cất vào nó. Y cột xong chiếc lệnh bài vào chiếc khăn, rồi bước đến cửa hàm cốc, hú vang một tiếng thật dài. Ngay sau tiếng hú, con tuấn mã sắc đen tuyền xuất hiện. Nhìn sắc lông của con tuấn mã cũng biết nó là Thiên Lý Phong Câu cực kỳ hiếm có. Lý Kính Vân nhìn tuấn mã rồi quay lại nói với Thiên Long giáo chủ. Nó là con ngựa quý mà hoàng thượng ban tặng cho bổn trạng, hẳn không ai dám đụng đến nó khi thấy ấn chỉ của hoàng thượng in trên cổ ngựa. Lý Kính Vân cột tiến vật vào yên ngựa, vuốt ve bẩm tuấn mã. Người hãy giúp cho ta, hãy đến chỗ cần đến. Nói xong, Lý Kính Vân vỗ nhẹ vào mông tuấn mã. Nó hí lên một tràng dài làm huyên náo cả không gian hàm cốc, rồi cất vó phi nước đại. Chỉ trong khoảnh khắc đã mất hút vào trong bóng đêm. Lý Kính Vân nhìn lại Thiên Long giáo chủ. Bồn trạng muốn cùng đối ẩm với giáo chủ, được chưa? Ít ra Lý Mỗ cũng muốn chúc mừng giáo chủ một tuần rồi. Bồn tọa biết ý của quốc trạng nên không dám từ chối. Lý Mỗ và giáo chủ đã hiểu nhau rồi đó. Lý Kính Vân chắp tay sau lưng cùng với Thiên Long giáo chủ rảo bước ra ngoài hàm cốc. Hai người song hành bước đi như một đôi bằng hữu chí thân, chí tình. Chẳng một ai ngờ được mới đầu họ vừa toan mở một cuộc đấu sinh tử kẻ mất người còn. Hồi thứ 25, Quỷ Cốc. Nếu là trận pháp, Quân Tùng sẽ công phá nó. Quân Tùng vừa nói vừa vận chuyển công phu phát tắc phách không trưởng đánh thẳng vào vách đá. Ầm. Kình lực phách không trưởng của Hạ Quân Tùng với uy lực di sơn đảo hải vỗ thẳng đến vách đá, tưởng đâu có thể đánh tan, nhưng hoàn toàn ngược lại, không có hiệu quả gì, mà còn tạo ra âm thanh đinh tai nhức óc, khiến cho Mặc Sầu phải bịt tai. Khi dư kình và âm thanh kia mất hẳn, vách đá như nở rộng ra, ép lấy hai người. Quân Tùng ngơ ngẩn và không khỏi lung túng, buột miệng nói. Lạ lùng thật. Đến lúc này, cổ Mặc Sầu mới lên tiếng. Nếu Hạ Huynh dùng khí công phá thiên sơn trận pháp thì chẳng khác nào tự mình đào huyệt chôn mình. Vậy, Quân Tùng làm sao để phá trận đây? Trận pháp thiên sơn lưỡng nghi dùng để hại Hạ Huynh và cổ Mặc Sầu không phải tầm thường đâu. Chúng ta chỉ có thể thoát ra mà không thể phá được nó. Mặc Sầu, vậy hóa giải như thế nào? Đã là trận pháp thì có cách hóa giải. Lời còn đọng trên hai cánh môi của Mặc Sầu thì một giọng nói ôn nhu từ tốn trong vách đá cất lên. Ta đang chờ nàng hóa giải thiên sơn trận pháp đó. Nghe giọng nói này, cổ Mặc Sầu rùng mình, tứ chi như mất lực, không gượng đỡ nổi thân mình. Nàng khuỵu hai chân xuống đất, miệng lẩm bẩm nói. Người đó sao? Quân Tùng bước đến đỡ Mặc Sầu. Mặc Sầu, y là ai? Huynh hãy đỡ Mặc Sầu đứng lên. Quân Tùng đỡ lấy Mặc Sầu từ từ đứng lên. Nàng quay mặt hướng về nơi phát ra giọng nói. Mặc Sầu biết ngươi sẽ không bao giờ cho Mặc Sầu đưa Hạ Quân Tùng vào quỷ cốc. Đúng. Ngươi sợ? Không, ta đoán được ý của nàng. Quân Tùng định nhãn nhìn về phía phát ra giọng nói. Chàng ngờ ngờ thấy chiếc bóng của người nào đó trong vách đá. Chàng truyền âm nhầm mật nói với Mặc Sầu. Cô mời mời, trong vách đá có bóng người. Chính là hắn đó. Người kia thấy Mặc Sầu im lặng cho nên lên tiếng nói tiếp. Hẳn nàng rất hận ta, có đúng không? Mặc Sầu gần giọng nói. Một kẻ bất nhân, bất nghĩa như ngươi thì bất cứ ai cũng hận. Ta tưởng đâu nàng đã chết rồi, không ngờ lại vẫn sống. Nếu ta không nhận ra bút tự của nàng thì không biết hậu quả sẽ thế nào. Ngươi nhận ra bút tự của ta trên tấm bài vị của Quân Tùng. Không sai. Mặc sầu buông một tiếng thở dài rồi nói: đã biết ta còn sống nên ngươi quyết bày thiên sơn trận pháp để hòng giết ta sao? Ta không thể để nàng sống được. Y nghiêm giọng nói tiếp: phải chi nàng đừng xuất hiện mà tìm một thâm sơn nào đó để ẩn cư, sống nốt đời tật nguyên còn lại thì đâu có ngày hôm nay. Tống Ngọc công tử nghĩ cổ Mặc Sầu có thể nhắm mắt khoanh tay quên tất cả để giữ cuộc sống tật nguyên của mình sao? Mặc Sầu thốt dứt câu rồi cười khanh khách. Nàng vừa cười vừa nói: Mặc Sầu đất thể, nếu có chết cũng thành ma thành quỷ theo ngươi suốt cuộc đời này. Ma quỷ thì chẳng làm được gì ta đâu. Y hừ nhạt một tiếng: không làm được gì. Nàng mới nhớ đến sát nhân đao ma Hạ Quân Tùng. Quân Tùng từ tốn đáp lời y: nếu các hạ là kẻ bất nhân bất nghĩa thì Quân Tùng không thể để cho các hạ sống. Người chết đến nơi rồi còn ngoan ngôn để làm gì? Các hạ nói tại hạ ngoan ngôn sao? Đúng, lọt vào thiên sơn trận pháp mà của ngươi còn không giữ được, huống gì còn nói đến chuyện thế thiên hành đạo, không ngoan ngôn thì là gì? Vậy mà trước khi chết tại hạ vẫn có thể làm được cái chuyện các hạ không nghĩ đến đó. Liền ngay câu nói đó, Quân Tùng chấp động kiếm giấu ở trong tay áo. Kiếm chiêu của Quân Tùng xuất ra nhanh hơn sét trời. Có thể nói, lời của Quân Tùng vừa dứt thì kiếm đã đến chiếc bóng trong vách đá. Chắt! Ngọn tiểu kiếm chém sắt như chém bùn đâm sâu vào vách đá, nhưng chiếc bóng kia cũng biến mất. Quân Tùng rút kiếm lại. Bóng người lại hiện ra sau lưng Quân Tùng và cổ Mặc Sầu. Sát nhân đao mà, kiếm chiêu của ngươi quả là thần kỳ, ta khâm phục đó. Kiếm chiêu của ta thần kỳ nhưng vẫn chưa lấy mạng được các hạ. Ngươi không thể giết ta dễ dàng như vậy. Nếu kinh quốc này dễ giao mạng cho ngươi thì đã không là sư gia của Thiên Long giáo chủ. Mặc Sầu nắm tay Quân Tùng: huynh đừng tốn công. Nàng quay mặt lại nhìn sau lưng của mình. Tống Ngọc công tử đã giam Mặc Sầu và Quân Tùng vào thiên sơn trận pháp rồi, làm gì để lấy mạng hai chúng ta? Lấy mạng hai người? Kinh quốc cười gằn rồi nói tiếp: giết hai người đối với Du Mỗ dễ hơn lấy đồ trong túi áo của mình. Ta muốn lấy mạng lúc nào mà không được. Vậy tại sao Tống Ngọc công tử không hành động chứ? Ta còn một chút lưỡng lự. Mặc Sầu nghiêm giọng hỏi: sao lại lưỡng lự? Nàng có biết vì sao ta lại có hành động bất nhân bất nghĩa với nàng không? Mặc Sầu buông một tiếng thở dài rồi nói: với một kẻ bất nhân bất nghĩa như ngươi thì có muôn vàn nguyên cớ để ngươi vịn vào đó mà trút tất cả tội lỗi của mình. Tống Ngọc thư sinh, cho dù ngươi có đạt đến đỉnh cao danh vọng thì ông ta cũng chẳng cho ngươi một chỗ đứng trong cõi đời này đâu. Đến một ngày nào đó ngươi cũng sẽ bị trừng trị. Du Kinh Quốc gằn giọng nạt: nàng im đi, chỉ có những kẻ u mê tâm tối như nàng mới không mang đến danh vọng mà thôi. Đó là người ai chẳng muốn đến ngày lập danh với thiên hạ chứ? Chỉ có nàng và những người trong cổ tộc cản trở, nên buộc ta phải hành xử bất dung tình. Ngươi chỉ vì danh vọng và tư lợi cá nhân quên đi mọi chỉ ngôn của tôn phu. Kinh Quốc hừ nhạt một tiếng: tất cả những gì ta học trong cổ mộ chẳng nhẽ chỉ vì những lời của tôn phu mà chịu chôn cả tương lai của mình sao? Ta không như nàng đâu. Chính cổ Mạc Sầu này không nhận ra tâm địa đen tối và đầy danh vọng của ngươi, cho nên mới đưa ngươi vào cổ mộ thu học Càn Khôn Thư Pháp. Cũng vì không nhận ra ngươi là kẻ bất nhân bất nghĩa nên 36 nhân mạng của cổ tộc đều chết bởi tay ngươi. Còn cổ Mặc Sầu thì chẳng còn thấy ánh sáng mặt trời nữa. Ta tưởng đâu nàng đã chết rồi đó. Ta sao chết được? Nàng không chết trong cuộc đại hỏa thiêu cổ gia thì hôm nay cũng chết bởi thiên sơn trận pháp. Ta chết bởi thiên sơn trận pháp ư? Nàng đâu còn cơ hội để sống. Mặc Sầu, ta đáng ra không nên giết nàng, nhưng để nàng sống quả là một kiếp họa đối với ta sau này, cho nên ta đành thất lễ. Y buông một tiếng thở dài: một lần nữa ta phải dùng đến hỏa công thiêu cháy nàng. Tâm của ta rất đau, nhưng nàng chắc phải hiểu cho ta. Mặc Sầu bật cười: ta hiểu cho ngươi, hiểu để tha thứ cho ngươi hay để mang mối hận này mãi mãi theo ta? Mặc Sầu nắm tay Quân Tùng. Nàng dùng ngón tay thanh mảnh nhịp nhẹ nhẹ vào lòng bàn tay Quân Tùng. Những cái nhịp tay của nàng, Quân Tùng ngờ ngợ hiểu ra. Quân Tùng truyền âm nhập mật hỏi: cổ muội muốn huynh tận dụng Tống Ngọc thư sinh để hóa giải trận pháp. Nếu đúng thì gõ một lần, nếu sai thì gõ hai lần. Mặc Sầu nhịp một cái. Trong lúc Mặc Sầu và Quân Tùng trao đổi với nhau bằng mật hiệu thì Kinh Quốc lên tiếng hỏi: Mặc Sầu, nàng có muốn nói gì với ta không? Quân Tùng thay Mặc Sầu hỏi Kinh Quốc: Túc Hạ đã chắc chắn tại hạ và cổ cô nương sẽ chết trong trận pháp thiên sơn này chứ? Đây là cái bẫy mà ta giăng ra để lấy mạng hai người thì không có cách nào hai người thoát chết được. Vậy là xem như chắc chắn tại hạ phải chết. Đúng vậy. tại hạ chắc chắn chết nên có một điều muốn thỉnh giáo Túc hạ. Người hãy hỏi đi. Tại hạ muốn biết chân diện của Thiên Long giáo chủ. Hà Quân Tùng, hẳn ngươi muốn giáo chủ Thiên Long trả món nợ do sai tứ kỳ giết nương tử của ngươi là Nhi Khúc Lam. Mối hận đó ta không bao giờ quên. Ngươi nên trách mình thì đúng hơn. Tại sao lại trách ta? Ngươi đường đường là một bạch long sứ của Thiên Long giáo. Nếu không có Thiên Long giáo chủ thì ngươi mãi mãi cũng chỉ là một đao thủ tầm thường, không bao giờ trở thành một bạch long sứ đâu. Nói như Túc Hạ thì bí kíp tàn hồn đao do Thiên Long giáo chủ ban tặng cho tại hạ. Không sai, trong bí kíp tàn hồn đao có một lời chú, ngươi hẳn không quên chứ. Bằng giá nào một khi luyện tàn hồn đao vĩnh viễn trở thành bạch long sứ của Thiên Long giáo một khi giáo chủ xuất hiện. Không sai, ngươi đã thuộc lời chú đó, tại sao lại tự ý trút bỏ thiên chức bạch long sứ? Ta đã mạn phép xin với giáo chủ và giáo chủ đã đồng ý. Giáo chủ có đồng ý với ngươi không thì ta không biết, nhưng trút bỏ thiên chức bạch long sứ thì ngươi đã phạm vào lời chú trong bí kíp tàn hồn đao, ngươi sẽ chẳng bao giờ có chỗ đứng trong cõi giang hồ này. Tại hạ trả đao và kiếm vì thấy thiên chức đượm mùi máu tanh. Ngươi nhận ra điều đó quá muộn rồi, nếu ngươi sớm nhận biết khoác thiên chức bạch long sứ là nhuộm máu tanh thì đừng nhận bí kíp tàn hồn đao. Quân Tùng lắc đầu. Ta nhận ra thiên chức bạch long sứ chỉ đậm mùi sát nhân cho nên trút bỏ nó. Ta cũng chẳng tiếc cái danh bạch long sứ của Thiên Long giáo, nhưng cuối cùng ta vẫn không thoát khỏi cái võng lưới của Thiên Long giáo. Người không bao giờ thoát được đâu. Không thoát được thì Quân Tùng buộc phải khoác lại thiên chức của mình. Người muốn quay trở lại với thiên chức một bạch long sứ ư? Quân Tùng lắc đầu. Không, ta khoác thiên chức sát nhân đao ma đối với Thiên Long giáo chủ. Người sẽ không bao giờ thực thi được thiên chức đó đâu. Nếu người muốn biết chân diện của Thiên Long giáo chủ thì hãy xuống A tìm hỏi phán quan. Ta chưa xuống được đâu. Liền sau câu nói đó, Quân Tùng chấp động tiểu kiếm. Thủ pháp Quân Tùng chưa biến thành chiêu thì chiếc bóng trong vách đá vụt biến mất. Quân Tùng cười mỉm. Đã đến lúc ta hóa giải trận pháp Thiên Sơn. Quân Tùng đảo bộ không thi triển chiêu tập kích về phía vách đá trước mặt nơi bóng người vừa biến mất, mà lại cất mình lên cao quay tròn như chiếc bóng vụ. Anh kiếm thoát ra nhanh hơn chớp trời khi chiếc bóng vừa xuất hiện trở lại nơi vách đá phía bên trái mặt sầu. Mũi tiểu kiếm chém sắt như chém bùn đâm ngập vào vách đá nhắm ngay bờ vai của cái bóng người mập mờ. Một tiếng thét thốt lên. Trên vách đá một vệt máu nhanh chóng lan nhanh. Quân Tùng nói với mặt sầu. Cổ muội đã có máu trên vách đá. Hạ huynh hãy dùng tiểu kiếm khoét sâu vào vách đá ngay vũng máu loang đó. Đừng ngại mở lối ra trước khi máu biến mất. Nghe theo lời của Mạc Sầu, Quân Tùng dùng luôn ngọn tiểu kiếm nhắm vệt máu còn động trên vách đá mà khuất liên tục. Ầm. Càn khôn chuyển động khiến Quân Tùng chẳng còn biết đâu là đất đâu là trời. Chàng tưởng như mình lọt tỏ vào một vùng chuyển hóa càn khôn, không thể nào nhận biết được đâu là thực đâu là hư. Thần nhãn Quân Tùng chợt chói lòa bởi những ánh đuốc bập bùng. Chỉ những ánh đuốc đó đã cho Quân Tùng ý thức mình đã thoát ra khỏi Thiên Sơn trận pháp. Không một chút chậm trễ, Quân Tùng lách người ôm lấy tiểu yêu của cổ Mặc Sầu. Tiếng quát của Kinh Quốc rống lên. Xà tiên! Cả một màn lưới tên ảo ảo bắn tới Quân Tùng và cổ Mặc Sầu. Sẵn ngọn tiểu kiếm trong tay, Quân Tùng thi triển loạn kiếm. Một màn kiếm quang dày đặc che kín cả thân pháp Quân Tùng và Mặc Sầu, đánh bật những mũi tên đang chờ đợi ghim vào hai người. Mặc Sầu nói. Hạ huynh, hãy vào thạch môn. Quân Tùng cấp luôn Mặc Sầu, xoay tiểu kiếm gạt luôn ba mũi tên vừa lướt đến sau lưng của họ, rồi lướt mình vào trong thạch môn. Chân của Quân Tùng vừa đặt đến ngưỡng cửa thạch môn thì tiếng giống của Kinh Quốc lại cất lên. Ta không thể để cho các ngươi thoát được đâu. Y vừa nói vừa rũ ống tay áo, một màn kim châm mỏng như lông ngựa từ trong chiếc hộp bắn ra cuốn tới Quân Tùng tựa như ngọn cuồng phong. Mặc Sầu mím môi thét lên. Cứ đi. Nàng vừa nói vừa vặn người lấy thân hứng trọn màn châm từ chiếc hộp phóng tới. Mặc Sầu dùng mình. Quân Tùng hốt hoảng. Cổ muội muội, đừng nghĩ đến muội. Tiến đến cửa hai bộ rồi theo tiếng của linh điểu. Mặc Sầu nói đến đây thì gục đầu xuống vai của Quân Tùng, lo lắng cho Mặc Sầu. Quân Tùng thực thi luôn chỉ ngôn của nàng. Chàng vừa bước đến trước hai bộ thì càn khôn lại chuyển hóa một lần nữa. Thạch môn sau lưng vụt biến mất. Liền sau đó là những tiếng rúc liên tục của linh điểu chim mèo. Quân Tùng thấy ánh mắt linh điểu sáng quắc nhìn mình, nó chớp mắt ba cái rồi vỗ cánh bay lượn vượn ở phía trước mặt Quân Tùng. Không chút đắn đo, Quân Tùng thi triển phi yến xuyên vân bộ bám theo sau linh điểu. Bóng đêm dày đặc, Quân Tùng không thấy gì phía trước, mà chỉ nói bước theo ánh mắt sáng ngời của con chim cú mèo. Chàng cũng không biết nó đưa mình đi đâu, nhưng trong tình trạng hiện nay, Quân Tùng chỉ còn biết theo linh điểu mà thôi. Chợt con chim cú mèo bay loạng choạng, lúc qua trái, lúc qua phải, khi thì lại bay thụt lùi. Thấy cách bay quá ưa lạ lùng của linh điểu, Quân Tùng thoạt ngỡ người trực bước. Nhưng chỉ ngôn của Mạc Sầu lại dội đến tai chàng. Quân Tùng nhầm nói, mình phải theo linh điểu. Ý niệm đó khiến cho Quân Tùng bắt chước cách bay của con linh điểu mà tiến thối giống nó. Con chim cú mèo rúc lên 3 tiếng. Tiếng chim vừa dứt thì bóng đêm vụt biến mất, để thay vào đó là một quang cảnh chói chang ánh mặt trời. Thần nhãn của Quân Tùng chói lòa bởi sự thay đổi đó, chàng phải nhắm mắt lại rất lâu mới dám mở ra nhìn. Quân Tùng không thể tin vào mắt mình, cả một quang cảnh hùng vĩ có 102 mà lần đầu tiên chàng thấy được. Trước mặt Quân Tùng là một ngọn thác nước khổng lồ đang ảo ảo tút xuống, khối thạch nhũ tỏa hào quang, trông như một ngọn giáo nhọn trực đâm toạc dòng thác cuồng nộ. Hai bên thác nước là những hàng tùng xanh mượt cùng với những dây leo đầy hoa trái và mọng chín. Quân Tùng ngơ ngẩn buột miệng nói, đấy có phải là quỷ cốc không? Sự ngỡ ngàng của Quân Tùng nhanh chóng trôi qua khi sực nghĩ đến cổ Mạc Sầu. Quân Tùng nhìn lại Mạc Sầu, chàng nhận ra trạng thái của Mạc Sầu vô cùng nguy kịch, hai mắt nàng nhắm nghịt, sắc diện tái nhợt, hơi thở thật mong manh. Đỡ cổ Mạc Sầu nằm xuống phiến đá đối diện với thác nước, Quân Tùng vỗ vào má nàng, cổ muội muội, cổ muội. Cổ Mạc Sầu im lặng không đáp lời Quân Tùng. Lần lưng của nàng lại, Quân Tùng thấy lố nhố những mũi châm mỏng như lông đuôi ngựa. Chàng nhao mày bởi nhận ra đầu những mũi châm ửng sắc đen kịt, chứng tỏ chúng đều có độc công. Quân Tùng mím môi, Mạc Sầu, ta không thể để cho muội chết đâu. Không chút ngần ngại, Quân Tùng cởi luôn xiêm y của Mạc Sầu. Lưng nàng chi chít kim châm, tựa như một lớp lông nhím. Chúng chỉ nhú ra lớp da trắng mịn của Mạc Sầu đúng một hạt cát. Quân Tùng ngồi kết giả ngay trước mặt Mạc Sầu. Chàng vận hóa chân nguyên và song thủ từ từ áp tới vùng nhũ hoa của Mạc Sầu. Mạc Sầu sực tỉnh khi tiếp nhận khí công của Quân Tùng. Nàng hốt hoảng khi nhận ra sự lóa thể của mình. Hạ Quân Tùng. Quân Tùng nhắm mắt tử tôi nói, cổ muội đừng nghĩ xấu cho huynh, đây chỉ là chuyện bắt buộc mà thôi. Huynh không muốn Mạc Sầu chết bởi độc công tàn nhẫn của kẻ bất nhân vô tình. Huynh làm vậy để làm gì? Không nên để hao tổn chân nguyên bởi Mạc Sầu. Nếu ta không lấy độc châm ra thì cổ muội sẽ chết. Mạc Sầu đâu thiết gì với cuộc sống này, chết bởi tay của hắn Mạc Sầu cũng muốn được như vậy. Quân Tùng buông một tiếng thở dài. Nhưng Hạ Quân Tùng đâu cho cổ Mạc Sầu chết dễ dàng như vậy. Quân Tùng thốt hết câu, điểm chỉ vào tĩnh huyệt của nàng, đồng thời giật mạnh một cái. Mạc Sầu quay lưng về phía của chàng, rít một luồng chân khí thật sâu. Quân Tùng ghé răng căn lấy từng mũi châm rút ra khỏi cơ thể của Mạc Sầu. Tất nhiên khi Quân Tùng dùng răng cắn châm độc thì hai cánh môi phải áp vào da thịt Mạc Sầu. Mặc dù tâm của hai người rất trong sáng, nhưng sự đụng chạm kia cũng khiến họ có cảm giác nao nao lạ lùng. Quân Tùng rút đến mũi châm độc cuối cùng mới thở phào ra một tiếng nói, châm độc huynh đã lấy ra tất cả rồi. Mạc Sầu nói trong khi Quân Tùng giải khai huyệt đạo cho nàng, cho dù huynh có lấy được tất cả những mũi châm độc khỏi cơ thể của Mạc Sầu thì Mạc Sầu cũng không thể nào sống quá 3 ngày. Quân Tùng lo lắng hỏi, tại sao? Bởi những mũi châm mà Tống Ngọc Thư Sinh dùng để lấy mạng huynh và Mạc Sầu được phóng ra từ binh khí tối độc Bảo Vũ Lê Hoa Châm. Huynh là người lịch duyệt trong võ lâm, có nghe đến Bảo Vũ Lê Hoa Châm chứ? Quân Tùng gật đầu. Bảo Vũ Lê Hoa Châm là võ khí tối hậu của Du tộc, nó là báu vật gia truyền của Du tộc và đã tuyệt tích giang hồ lâu lắm rồi. Bảo Vũ Lê Hoa Châm chỉ còn lại một cái duy nhất, đáng ra Mạc Sầu nên hủy nó, nhưng vì tình mà giữ lại, cuối cùng không ngờ chính Mạc Sầu lại chết bởi Bảo Vũ Lê Hoa Châm. Mạc Sầu, ta phải làm gì để giữ lại cuộc sống cho muội? Nàng lắc đầu. Muội đã trúng Bảo Vũ Lê Hoa Châm rồi thì dù biển thước hay hoa đã tái sinh cũng không thể cứu Mạc Sầu được. Nàng chói tay xuống đất của tìm y trang của mình. Quân Tùng vội mặc lại xem y cho Mạc Sầu. Mạc Sầu nói, trong lúc Mạc Sầu mê man, huynh có mở chiếc mặt nạ để thấy chân diện Mạc Sầu hay không? Không, cái gì Mạc Sầu không muốn, Quân Tùng không bao giờ mạo phạm để muội buồn. Muội rất cảm kích sự anh minh trượng phu của huynh. Giờ thì Mạc Sầu muốn huynh thấy chân diện của mình. Có cần thiết như vậy không? Mạc Sầu chỉ còn sống 3 ngày nữa, có gì mà phải giấu Hạ Quân Tùng chứ? Nàng vừa nói vừa lột chiếc nón rộng vành bỏ xuống bên, rồi từ từ cởi luôn chiếc mặt nạ che nửa phần trên. Động tác của nàng có phần lưỡng lự. Mặc dù Quân Tùng đã biết chân diện của Mạc Sầu qua bức họa nàng vẽ, nhưng sao chàng vẫn cảm thấy hồi hộp vô cùng. Mặc Sầu vừa cởi chiếc mặt nạ ra khỏi mặt. Quyết Tùng há hốc miệng. Nếu không có cái miệng xinh xắn chứng minh trước đây Mặc Sầu là một trang mỹ nữ, thì không một ai tin được khuôn mặt là khuôn mặt người. Một lớp da phồng rộp vì bỏng lửa cùng với hai hốc mắt đen sì sâu hắm. Mặc Sầu tử tốn nói. Với khuôn mặt này thì chẳng có một số nam nhân nào để mắt đến, chứ đừng nói là Tống Ngọc thư sinh du kinh quốc. Chỉ vì Mặc Sầu mà tất cả gia tộc cổ mộ đều chết, thì nghiệp quả Mặc Sầu ma cũng đáng thôi. 3 ngày nữa, Mặc Sầu được giải thoát khỏi số kiếp này. Chỉ mong hạ huynh trả hận cho cổ tộc. Quân Tùng mím môi, tim chàng đập nhộn nhạo khi thấy từ hai hốc mắt đen sì trào ra hai dòng lệ thương cảm. Mặc Sầu. Quân Tùng vừa cười vừa nắm lấy tay của Mặc Sầu. Nàng vẫn để tay mình trong tay của Quân Tùng. Quân Tùng ôn nhu nói. Nếu muội không nghĩ hạ Quân Tùng là kẻ bất nhân, vô tình, Quân Tùng... Chàng bỏ lửng câu nói, nắn nhẹ bàn tay thanh mảnh của cổ Mặc Sầu. Mặc Sầu chợt cất tràng cười khanh khách. Nàng cười như một kẻ loạn tâm cuồng trí, cắt ngang tràng tiếu ngạo đó. Mặc Sầu hướng mắt đối diện thẳng với Quân Tùng, nghiêm giọng. Huynh đỉnh nói, nếu Mặc Sầu không xem huynh là kẻ bất nhân vô tình, thì huynh xin được gã nghĩa tào khang với cổ Mặc Sầu, có phải không? Quân Tùng thở dài. Ta có ý đó. Mặc Sầu lại bật cười, lần này nàng cười lâu hơn, tiếng cười của nàng như một lời oán trách. Quân Tùng cau mày. Huynh nói như vậy có gì mà muội phải cười? Mặc Sầu rút tay lại chỉ vào mặt Quân Tùng, nàng gằn giọng. Một là huynh sắp sửa điên, hai là huynh đang bớt cợt cổ Mặc Sầu. Tại sao huynh lại bớt cợt Mặc Sầu này chứ? Quân Tùng cướp lời nàng. Mặc Sầu, muội nghĩ sai rồi. Huynh thốt ra lời đó bằng tất cả sự chân thành của mình. Nàng lắc đầu. Không, sự chân thành của huynh chẳng qua chỉ là chút thương hại cho cổ Mặc Sầu mà thôi. Hai cánh môi của nàng miếu lại. Mặc Sầu chẳng còn nhan sắc như hôm nào mà đã biến thành một số nữ. Ma không ra ma, quỷ chẳng ra quỷ, và người lại càng chẳng giống người. Nhan sắc đã không có, lại thêm tật nguyền, sống không thấy ánh mặt trời, và chỉ còn sống trong 3 ngày. Thế mà có một nam nhân khôi ngô tuấn tú như Hạ Quân Tùng đề tình. Mặc Sầu lắc đầu. Huynh bớt cợt cổ Mặc Sầu, hay hơn nữa đó là sự thương hại. Nàng nạt ngang. Mặc Sầu đâu cần sự thương hại, với một kẻ sắp chết thì sự thương hại của Hạ huynh chỉ thừa thái mà thôi. Huynh không bớt cợt, không thương hại, mà nói bằng tâm của mình. Với huynh, sắc đẹp không là gì cả. Mặc Sầu buông một tiếng thở dài. Nàng quờ quạng như tìm vật gì đó. Huynh không thương hại muội ư? Sự thương hại sẽ không bao giờ trường tồn, chỉ có tình yêu mới mãi mãi sống cùng nghĩa tạo khăn. Huynh có biết cổ Mặc Sầu sắp chết rồi không? Quân Tùng mỉm môi. Huynh sẽ không để cho muội chết. Nàng lắc đầu. Muội sẽ không nói đến cái chết nữa. Nàng từ từ ngả đầu vào vai của Quân Tùng. Muội và huynh có 3 ngày sống bên nhau trong quỷ cốc. Thời gian đó cũng quá đủ rồi, phải không huynh? Huynh và muội sẽ là một đôi hiền khang trong quỷ cốc này. Mai này như thế nào, cổ Mặc Sầu sẽ không cần biết đến nữa. Nàng áp đầu vào người Quân Tùng thủ thỉ. Mặc Sầu đã từng là một nhi nữ điên vì tình, và bây giờ lại muốn một lần điên vì tình nữa. Nàng ngẩng đầu hướng hai hốc mắt nhìn lên. Huynh có điên vì tình như muội không? Quân Tùng ven mái tóc mai, chàng đặt ngón tay lên vùng da phỏng rộp trên mặt Mặc Sầu. Huynh sẽ giống như muội. Với một niềm thương cảm vô biên, Quân Tùng cúi xuống hôn lên lớp da phỏng rộp trên mặt nàng. Từ hai hốc mắt đen xịt, đôi dòng lệ trào ra khóe. Nàng nấc nghẹn một tiếng thổn thức nói. Quân Tùng. Nàng vừa nói vừa vòng đôi tay ba lấy cổ Quân Tùng. Muội không muốn chết nữa đâu. Mặc Sầu vừa nói vừa bá chặt lấy cổ chàng. Quân Tùng ôm ghì Mặc Sầu vào lòng. Huynh sẽ không để cho Mặc Sầu ra đi, để huynh ở lại với cõi đời ô trọc này. Nàng nhàn miệng cười. Mãi mãi muội và huynh sẽ ở bên nhau. Đúng vậy, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Hai người quyền chặt với nhau là một. Bóng của họ in xuống dòng thác như một tấm gương lưu ly. Tiếng thác hòa cùng tiếng rì rào của những hàng tùng, tựa như một khúc hoan ca điểm tô cho tình yêu của Quân Tùng và Mặc Sầu. Hồi thứ 26, gió đùa hoa, bướm gieo tình. Bị một vết thương ngay bờ vai phải, lại để cho Quân Tùng và Mặc Sầu thoát được vào quỷ cốc. Kinh quốc vô cùng bực bội, y lầm nhầm rùa. Hai người có thoát khỏi tay bổn sư ra hôm nay, nhưng ngày mai không thoát khỏi lưỡi hái tử thần đâu. Quỷ cốc bây giờ sẽ là mồ chôn của hai người. Kinh quốc quắc mắt nhìn bọn cung tiễn rùa. Các ngươi chỉ là một lũ ăn hại. Y rùa đến đây thì sực nhớ đến Ngọc Quế Thanh. Kinh quốc bước nhanh đến bên Quế Thanh. Nàng đang vận công điều tức đến cảnh giới hư ảo. tâm thức thoát khỏi thực tại nên đâu thể nhận biết Kinh Quốc đến bên mình. Thấy trán của Quế Thanh đọng một lớp mồ hôi, Kinh Quốc suy đoán ra tình trạng của nàng. Y cao mày suy nghĩ một lúc rồi nhẩm nói: ta có nên giết ả hay không? Kinh Quốc lắc đầu xua đi ý tưởng đó. Y mỉm cười: Quế Thanh cũng đáng để cho ta để mắt đến lắm chứ. Kinh Quốc ngồi xuống bên Quế Thanh, lấy khăn lau lớp mồ hôi đọng trên trán của nàng. Hắn gọi một gã môn hạ Thiên Long giáo đến phán lệnh: đi lấy cho bổn sư dạ một con tuấn mã Thiên Lý Long Câu. Thưa vâng. Khi các thuộc hạ đưa con tuấn mã sắc đen đến, Kinh Quốc hất mặt nói: đưa ngọc Quế Thanh tiểu thư lên lưng ngựa. Gã môn hạ nhanh chóng đặt Quế Thanh ngồi yên lên ngựa ngay phía trước Kinh Quốc. Đến lúc này Kinh Quốc mới phát hiện ra ngọc Quế Thanh đã bất tỉnh hoàn toàn. Y cao mày nghĩ: sao kỳ lạ như vậy? Nghĩ như vậy nhưng Kinh Quốc lại giật dây cương thúc ngựa lao đi. Y vừa thúc ngựa vừa nói với gã môn hạ: nếu các ngươi gặp Mạc tiên sinh thì bẩm báo với người, dù sư gia đưa ngọc Quế Thanh đi tìm đại phu. Hai cánh môi của Kinh Quốc đều một nụ cười mỉm, rồi thúc chân vào hông ngựa, hồi thúc nó phi nhanh hơn để thoát khỏi Nhạn Môn Quan. Kinh Quốc dừng ngựa trước một ngôi cổ miếu, y vỗ vào mông con tuấn mã để thúc nó lao đi sau khi bế ngọc Quế Thanh xuống đất. Khi con tuấn mã đã mất hút ở trong bóng đêm, Kinh Quốc mới nhìn lại Quế Thanh, điểm một nụ cười mỉm. Y xốc Quế Thanh thong dong bước vào cổ miếu. Trong cổ miếu thật sạch sẽ, cứ như có người nào đó hàng ngày đến dọn dẹp. Kinh Quốc không để ý đến điều đó, y đặt Quế Thanh xuống sàn cổ miếu, vội vã bước ra khép chặt cửa lại. Mò đến bệ thờ, Kinh Quốc lấy đá lửa nhóm mồi châm vào hai ngọn bạch lạp. Ánh sáng từ hai ngọn bạch lạp bùng lên soi xuống phía dưới. Kinh Quốc thừa người nhìn Quế Thanh không chớp mắt, y nhủ thầm: tại sao Quế Thanh lại bất tỉnh? Y lắc đầu xua đi những tạp niệm trong đầu của mình, rồi bước xuống đến bên ngọc Quế Thanh, miệng điểm một nụ cười với tất cả vẻ nham hiểm. Y ngồi xuống bên nàng, từ từ vuốt má Quế Thanh. Nàng vẫn nằm bất động. Kinh Quốc nhỏ giọng nói: nàng đẹp lắm, khi nàng đã thuộc về Du sư gia thì phải nghe theo lời của sư gia. Kinh Quốc vừa nói vừa lần tay xuống cởi thắt lưng xiêm y của Quế Thanh. Y cảm nhận tim mình đập rộn ràng trong lòng ngực. Kinh Quốc thầm nghĩ: Quế Thanh, nàng là một dạng nữ nhân để cho nam nhân mộng tưởng và thèm khát được chiếm hữu thể xác nàng. Dù mỗ là một nam nhân nên đâu thể bỏ qua cơ hội này. Nếu nàng tỉnh lại thì ván đã đóng thuyền rồi. Hy vọng nàng cũng sẽ như cổ mặc sầu, mãi mãi là nô lệ của Kinh Quốc này. Y vừa nghĩ vừa cởi dây thắt lưng của Quế Thanh. Y hồi hộp hẳn lên khi cảm nhận từng luồng hơi thở thơm tho phả ra từ chiếc miệng xinh xắn của Quế Thanh. Bất giác ánh mắt họ Du nhìn chằm chằm vào vùng thượng đẳng có đôi nhũ hoa căng nhở sống phập phồng theo từng nhịp đập của con tim. Y từ từ đặt bàn tay nhẹ nhẹ vào cổ Quế Thanh. Tim y đập rộn với những cảm giác hồi hộp lạ lùng. Đâu phải đây là lần đầu tiên Kinh Quốc tiếp xúc với nữ nhân. Có thể nói y dám tự cho mình là Tống Ngọc Thư Sinh thì hẳn đã có bao nhiêu nhi nữ tự tìm đến dâng hiến thể xác cho Kinh Quốc. Và thực tế thì gã chẳng hề thiếu những trang giai nhân tuyệt sắc túc trực nâng khăn sửa túi hoặc vỗ về từng giấc ngủ. Nhưng nay đối mặt với Quế Thanh thì Kinh Quốc lại tự dưng hồi hộp lạ lùng, dù trong tâm thức đang có ý nghĩ chiếm hữu thể xác của nàng. Kinh Quốc lắc đầu xua đi những cảm giác hồi hộp kia. Y nhẩm nói: Quế Thanh, nàng phải thuộc về Du Kinh Quốc. Cùng với lời nói đó, Kinh Quốc cởi luôn hàng nút áo ngoài y của Quế Thanh. Chiếc yếm hồng nhạt đập vào mắt gã, tạo ra một cảm giác nao nao trong đan điền. Kinh Quốc toan thực hiện tiếp thao tác sau cùng, rút bỏ y phục của Quế Thanh, thì những tiếng la ơi ới từ phía dưới bệ thờ trôi lên. Ngươi không được làm như vậy! Du Kinh Quốc giật mình đứng dậy, bật lên quay ngoắt nhìn lại bệ thờ. Mặt y đanh hẳn lại cùng với sắc diện đỏ gay khi thấy từ phía sau bệ thờ một lũ tiểu cái bang đang lồm cồm chui ra. Kinh Quốc đếm được 7 đứa tiểu ăn mày. Tất cả bọn tiểu ăn mày này đều có bộ mặt nhem nhuốc cáu bẩn. Kinh Quốc gắt gỏng: lũ tiểu ăn mày thối các ngươi ở đâu chui ra vậy? Nghe giọng sắc sược của Du Kinh Quốc, lũ tiểu ăn mày nhốn nháo hẳn lên. Tên ăn mày nhỏ nhắn có khuôn mặt chót bước ra khỏi đám chỉ Kinh Quốc: tên nho sinh thối kia ăn nói hồ đồ, đáng ra nhà ngươi phải hỏi chúng ta là ai. Y hừ gắt một tiếng lớn giọng quát: nhà ngươi ngang nhiên định rửa trò đồi bại ngay trong nơi trú ngụ của chư huynh đệ chuột nhắt này, thế mà còn lớn giọng quát thắc. Chư huynh đệ chúng ta không trách mắng ngươi, ngươi còn hồ đồ gọi bọn ta là ăn mày thối nữa chứ. Y lấy hơi cao giọng rồi tiếp: chư huynh đệ chúng ta là ăn mày thối thì cũng không thối bằng nhà ngươi. Kinh Quốc nhau mày gắt giọng quát: cổ miếu này mà nói là nhà của các ngươi, bổn sư ra nói cho các ngươi biết, đến ngay cả lão bang chủ cái bang Lộ Khư Viễn còn phải nể mặt ta đó. Các ngươi biết thân biết phận thì mau cút đi, nếu không thì Lộ bang chủ sẽ trừng phạt các ngươi đó. Gã tiểu cái bang chuột nhắt nạt lại Kinh Quốc, rõ là thứ hồ đồ, nói ra những lời hôi thối không thể nào người nổi. Nếu ngôi cổ miếu này không có chư huynh đệ của chuột nhắt thì tại sao lại sạch sẽ như thế này chứ? Chư huynh đệ của chuột nhắt dọn dẹp tòa cổ miếu này để tên nho sinh thúi như ngươi làm ra chuyện cản rỡ sao? Mặt của Kinh Quốc thẹn như quả táo chín, y ngượng ngập nói: lũ ăn mày các ngươi tính công thì bổ sư ra sẽ trả kim ngân rồi các ngươi cút xéo đi ngay. Kinh Quốc thốt dứt câu, tháo chiếc túi gấm thảy về phía lũ tiểu cái bang. Chuột nhắt nhặt chiếc túi gấm, mở dây gút rồi trút ra sàn cổ miếu. 20 thỏi vàng từ trong túi gấm đổ ra lăn rải khắp nơi. Chuột nhắt đếm rồi ngẩng mặt nói với Du Kinh Quốc: tổng cộng có 20 nén vàng tất cả. Kinh Quốc kêu hãnh đáp lời chuột nhắt: bổ sư ra nghĩ cả cuộc đời các ngươi đi khất thực cũng không thể tìm được một số kim ngân lớn như vậy. Y khoát tay như đuổi một bầy ruồi: mau nhặt lấy rồi cút xéo đi. Chuột nhắt những đôi chân mày mỏng như la liễu quay lại nói với các huynh đệ của mình: chư huynh, vị công tử đây trả tòa đại gia trang của chúng ta giá 20 lượng vàng, chư huynh tính sao? Bọn cái bang nhìn số vàng vung vãi ở dưới đất không chớp mắt. Chuột nhất đằng hắn nói: đại ca nói con chim có tổ, con chuột có hang, vị đại ca đây chỉ trả cho cái hang của chúng ta có 20 lượng, mà theo ý của chuột nhất thì tòa đại gia trang này ít nhất cũng phải đáng giá tới 1000 lạng. Bọn tiểu cái bang nhau nhau hẳn lên: chuột nhất nói đúng, chuột nhất nói đúng. Chuột nhất nhìn lại Du Kinh Quốc già là cười rồi nói: đại công tử nghe chư huynh đệ của chuột nhất nói rồi chứ, nếu đại công tử cần tòa đại gia trang này thì đưa thêm kim lượng, chứ bấy nhiêu đây thì không đủ đâu. Một tòa cổ miếu hoang mà bọn ăn người các ngươi làm tiền như vậy sao? Ai nói cổ miếu hoang chứ, nơi nào mà chẳng có chủ? Lộ bang chủ dạy cho môn hạ cái bạn cách kiếm ngân lượng trắng trợn như vậy sao? Chuột nhất khoát tay: ê, đại công tử nói sai rồi, giờ cái bang đâu còn lộ bang chủ nữa mà đã thay ngôi đổi chủ rồi. Các đại ca của chuột nhất là bang chủ cái bang và người rất ư ủng hộ chuột nhất đó. Kinh Quốc vừa nghe chuột nhất thốt dứt lời đã nạt ngang: thì ra các ngươi là tay chân của gã gian trá Cát Thành Tường. Hề, sao công tử nho sinh lại dám chửi Cát đại ca là tên gian trá? Chuột nhất hùng hổ bước đến. Kinh Quốc thấy vẻ hùng hổ của chuột nhất hốt hoảng khoát tay: dừng lại, các ngươi mà đụng đến bổ sư gia thì Thiên Long giáo chẳng cho các ngươi một chỗ đứng trong cõi trung nguyên này đâu. Chuột nhất nhấn mày cáo gắt quát: hết mà sắt Cát đại ca rồi còn đem Thiên Long giáo ra hù dọa chư huynh đệ của ta sao? Nhỏ sinh thúi kia đúng là muốn ăn đòn rồi. Chuột nhất khoát tay lớn tiếng nói: chư huynh, hãy cho gã này một bài học. Tất cả bảy gã tiểu ăn mày đồng lòng với chuột nhất sơn đến Kinh Quốc. Vốn chẳng biết võ công, Kinh Quốc vô cùng bối rối, y thét lên: ta nói dừng lại. Chuột nhất khoát tay cho mọi người dừng bước rồi dương mắt tự đặt câu hỏi: ngươi muốn nói gì chứ? Bổ sư gia không cần tòa cổ miếu này của các người, ta đồng ý đi. Kinh Quốc lườm chuột nhắt rồi cúi xuống toan nhấc ngọc quế thanh. Chuột nhắt lắc đầu gằn giọng nói: hê, nho sinh thúi. Kinh Quốc nhìn lại chuột nhắt: người muốn gì? Nho sinh thúi có đi thì đi, nhưng để vị tỷ tỷ đó ở lại. Mặt của Kinh Quốc đanh hẳn lại: tại sao lại có chuyện đó? Chuột nhắt vê cảm nói: có gì đâu mà là, bởi ta thấy vẻ mặt lấm la lấm lét của người, xem chừng ngươi chẳng phải là người tốt. Tiểu ăn mày, đừng có nói cả, nói bừa. Bổ sư gia đường đường là sư gia của Thiên Long giáo mà lại là kẻ xấu sao? Chuột nhất vẫn đã không có thiện cảm với Kinh Quốc ngay từ đầu, cho nên không ngại ngùng buông luôn một câu: thấy cái bản mặt của ngươi đã là người không tốt rồi, cần gì phải tìm hiểu chứ? Ngay từ đầu núp sau bệ thờ, chư huynh đệ chuột nhất đã thấy ngươi có hành động với vị tỷ tỷ kia như thế nào. Đừng ra lấy vải thưa che mắt ăn mày nhé. Chuột nhất nói cho nho sinh thúi ngươi biết, ta vốn được các sư huynh đây tặng biệt danh là chúa rình đó. Đừng giờ trò lẻ mép qua mắt chuột nhất này. Ta muốn đưa Quế Thanh đi có gì mà ngươi cản chứ? Tại ngươi vào cổ miếu này mà chư huynh đệ chuột nhất là chủ nhân ngôi cổ miếu, không có quyền là gì? Chuột nhất xoa tay: hay là ngươi muốn... Chuột nhất liền khoát tay. Chúng ăn mày cái bang lại rầm rập dẫn bổ tới Kinh Quốc. Y lúng túng quát: dừng lại. Chuột nhất gần giọng: ngươi muốn nói gì? Nói với các ngươi cũng chỉ bằng thừa, bởi các ngươi không biết ta là sư gia của Thiên Long giáo. Mặc kệ ngươi chứ. Chuột nhất nhìn lại gã cái bang bự người nhất đứng bên cạnh: huynh biết chuột nhất muốn gì không? Gã cái bang xoa tay cười giả lả nói: hê, ta biết thất đệ muốn gì rồi. Đệ muốn gì? Gã nhìn Du Kinh Quốc: hẳn đệ thích chức ngoài ý của tôn giá đây. Chuột Nhất vỗ tay. Ha, huynh nói rất đúng ý của đệ. Chuột Nhất nhìn Kinh Quốc. Công tử hẳn nghe đại huynh của Chuột Nhất nói đó rồi chứ. Chuột Nhất rất thích chiếc áo ngoài của công tử. Mặt của Kinh Quốc đỏ gấc, y gằn giọng. Đúng là một lúc cái bang cướp giật giữa thanh thiên và nhật. Không cho các ngươi ném mùi bạo vũ lê hoa châm, các ngươi không biết sợ trời sợ đất. Kinh Quốc vừa nói, vừa lấy bạo vũ lê hoa châm dắt ở trong thắt lưng, hướng về phía chúng cái bang, y gằn giọng nói. Hẳn các ngươi có nghe nói đến bạo vũ lê hoa châm chứ? Chuột Nhất bật cười khành khạch, y vừa cười vừa chỉ Kinh Quốc nói. Đúng là gã nho sinh hồ đồ. Ngươi nghĩ Chuột Nhất và Chư Huynh đây là ai mà đem cái hộp bé tí kia ra hù dọa hả? Bảo vũ lê hoa châm là cái khỉ gì chứ? Vốn Chuột Nhất và những gã ăn mày kia có bao giờ nghe nhắc đến bảo vũ lê hoa châm, nay thấy thứ binh khí chết chóc kia lại chỉ nghĩ là một cái hộp bình thường, chẳng xem ra gì cả. Trong khi chúng cái bang xem thường bảo vũ lê hoa châm thì Kinh Quốc lại càng lộ vẻ bối rối và lúng túng. Hắn không ngờ bọn cái bang vô danh tiểu tốt chẳng biết gì về sự lợi hại của chiếc binh khí này. Còn gã thì đã lỡ phát tác bảo vũ lê hoa châm rồi, muốn phát tác lần nữa thì phải gắn kim châm, mà kim châm thì lại không sẵn đem theo bên mình, có đem theo thì cũng không kịp thời gian để gắn vào bảo vũ lê hoa châm. Đem bảo vũ lê hoa châm ra để hù dọa Chuột Nhất, không ngờ gã lại như vịt nghe sấm, không biết gì để mà sợ. Chính vì vậy mà Kinh Quốc mới lúng túng. Gã chưa biết phải đối phó như thế nào thì nghe Chuột Nhất lớn tiếng, cái hộp kia cũng là của huynh đệ, tiến lên. Kinh Quốc hốt hoảng lùi lại. Y còn đang bối rối thì bảy gã tiểu cái bang lao vào, kẻ đấm người quào, trông tựa như bảy sói háo ăn, cao cỡ một con mồi. Chỉ trong khoảnh khắc, Kinh Quốc chỉ còn lại mỗi một bộ nội y, trông thực nực cười. Mặt của y đầy những vết xước. Đến lúc đó bọn cái bang mới dừng tay. Kinh Quốc vừa thẹn vừa giận, Chuột Nhất nhướng mày nói, giờ thì ngươi cút hay là Chư huynh đệ của ta cút? Kinh Quốc lùi nhanh ra ngoài cổ miếu. Y dừng bước ngay ngưỡng cửa, quay lại gần giọng nói, bổn xui dạ, thế sẽ trả cách nhục hôm nay. Y nói dứt câu lùi nhanh ra ngoài miếu, rồi lẩn vào trong bóng tối. Y đi mà vẫn nghe tiếng cười khành khạch của chúng cái bang. Kinh Quốc thầm rủa, hận nhục này ta thề không trả, không đứng trong đời này nữa. Kinh Quốc đi rồi, Chuột Nhất mới trao số kim ngân đã lấy của Kinh Quốc cho huynh đệ mình. Y cao hứng nói, ha, huynh đệ chúng ta lại có một bữa ăn thịnh soạn đây. Y nhìn lên bệ thờ, thần hoàng cổ miếu ở đây cũng linh hiển thật. Chuột Nhất chỉ vừa mới khấn ngợi phù hộ thì đã có kim ngân ngay. Gã cái bang bụng to bự hỏi Chuột Nhất, còn vị tiểu thư này ngươi tính sao? Chuột Nhất gãi đầu, theo đệ tỷ tỷ hẳn phải là tiểu thư Trâm Anh Thế Phiệt, chẳng may bị gã công tử hồ đồ kia định làm cản, huynh để chúng ta chờ tỷ tỷ ấy tỉnh lại rồi đưa về nhà. Y cười khẩy, ha, nhất định sẽ lại có kim lượng để mà chi dùng. Lũ ăn mày vỗ tay, Chuột Nhất hay quá, thế là chúng ta phát tài rồi, không chừng khỏi ăn mày dài đây mai đó để mà kiếm cái ăn cái uống. Bọn cái bang vừa nói hết câu thì Cát Thành Tường ôm bầu rượu từ ngoài cửa cổ miếu, gã nghiêm nghị bước vào. Các người phát tài rồi còn nghĩ đến gã Cát đại ca này không? Vừa thấy Cát Thành Tường, Chuột Nhất đã reo lên, Cát đại ca, Cát đại ca. Y chạy đến trước mặt Cát Thành Tường, chúng đệ chờ đại ca đây, hòa cùng chưa phúc cùng hưởng chứ. Hả, có như thế mới là huynh đệ của Cát Thành Tường này. Mọi người xúm lại quanh Thành Tường, Chuột Nhất nhao nhao thuật lại mọi sự việc. Chuột Nhất vừa thuật xong, Thành Tường như bừng tỉnh cơn say, bước vội đến đỡ lấy Ngọc Quế Thanh. Y nhìn Chuột Nhất, không xong rồi, chúng ta mau mau rời khỏi nơi đây. Chuột Nhất ngơ ngẩn hỏi, các đại ca sao vậy? Bây giờ đại ca đường đường là một bang chủ cái bang tiếng tăm lừng lẫy, cớ gì lại sợ một gã nho sinh thối đó chứ? Ta không phải sợ Du Kinh Quốc, nhưng chúng ta ở lại cổ méo này rất bất tiện, đi càng nhanh càng sớm càng tốt. Thành Tường hất mặt, đi thôi, đừng có hỏi dài dòng nữa. Thành Tường nói xong, xốc lấy Quế Thanh, xăm xăm bước ra cửa. Bọn tiểu cái bang vội vã theo sau Thành Tường. Chuột Nhất đi sau lưng Thành Tường mà không ngừng thắc mắc, tại sao một bang chủ cái bang như Cát Thành Tường đại ca mà lại sợ một gã nho sinh như Du Kinh Quốc chứ? Y muốn hỏi nhưng thấy Thành Tường quá vội cho nên không tiện hỏi nữa. Thành Tường và bọn tiểu cái bang đi chưa quá một khắc thì Kinh Quốc cùng 20 gã cao thủ Thiên Long giáo sầm sập xông vào cổ miếu. Y giáo giác nhìn quanh nhưng không thấy ai. Kinh Quốc cao mày, chúng đi đâu? Kinh Quốc quay trở ra, y nheo mày suy nghĩ, miệng lẩm bẩm nói, bọn cái bang thối đó đi đâu chứ? Y nhìn lại bọn môn hạ Thiên Long giáo, các ngươi chưa ra mọi hướng tìm cho được dấu vết của bọn tiểu ăn mày này, bổn sư gia sẽ trọng thưởng cho ai tìm được chúng và giết chúng. Tuân lệnh sư gia. Phần 9 của câu chuyện Cử Đao Đoạn Tình của tác giả Cổ Long